Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Linh Nhi. Rất nhanh, đến đăng ký thời gian chi về sau, Tiêu Nhược Sơ liền thúc cái kia tàn tật hỗn huyết thiếu nữ đi trước. Lâm Vũ cùng hai người này cũng không phải là cùng tòa. Đăng ký sau cũng không có gặp mặt. Hai cái nửa tiếng đồng hồ sau, máy bay đáp xuống Việt tỉnh thủ phủ Bạch Vân quốc tế sân bay. Lâm Vũ xuống phi cơ đi vào hàng đứng lầu, liền thấy Tiêu Nhược Sơ chính thúc cái kia tàn tật hỗn huyết thiếu nữ đứng ở xuất khẩu chỗ. Tựa hồ đang chờ người. Ở chờ người nào? Lâm Vũ đi tới, thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên là chờ ngươi a. Tiêu Nhược Sơ nói ra. Hai chúng ta đi Thiên Hà thành phố, vừa lúc tiện đường trải qua Trường Sa trấn, đến lúc đó còn muốn ở Trường Sa trấn nghỉ ngơi nhất muộn mới tiếp tục chạy đi. Ngươi vừa lúc bảo hộ một cái hai chúng ta cô gái yếu đuối chứ sao? Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái, không minh bạch hai người này vì sao muốn phải ở cái kia chủng trấn nhỏ vắng vẻ trên ở nhất muộn. Nhưng vẫn là nói ra, được, vậy cùng nhau đi. Ta đi trước sân bay phụ cận mướn một chiếc xe. Ở Trường Sa trấn cái kia chủng địa phương vắng vẻ, không chỉ có đón xe không quá phương tiện, coi như võng hẹn xe cũng phiền phức, còn không bằng chính mình taxi đây. Nửa tiếng đồng hồ sau, Lâm Vũ mướn một chiếc đại chúng, đem hỗn huyết thiếu nữ xe đẩy chồng chất phóng tới cốp sau chi về sau. Chờ hai người ở ghế sau vị trên ngồi xong, cứ dựa theo hướng dẫn ở trên lộ tuyến, cho xe chạy hướng Trường Sa trấn chạy tới. Việt tỉnh thủ phủ Dương Thành khoảng cách Thiên Hà thành phố khoảng chừng 200 km tả hữu, mà Trường Sa trấn đang ở Thiên Hà thành phố trong phạm vi. Theo hướng dẫn nhìn lên, Bạch Vân quốc tế sân bay khoảng cách Trường Sa trấn cũng có 160 km tả hữu. Coi như thật xa, bất quá lấy Lâm Vũ bây giờ tốc độ phản ứng cùng nhãn lực lái xe, nhất định so với siêu nhất lưu tay đua xe còn mạnh hơn nhiều. Dù cho tốc độ xe như bão tố đến, cũng không có gì đáng lo lắng. Chỉ là đi cái kia chủng trấn nhỏ vắng vẻ đoạn đường đều không tốt đi. Càng đến gần Trường Sa trấn, mặt đường lại càng phát gồ ghề sóc này. Thẳng tắp khoảng cách 160 km. Thực tế trên sợ là đi 200 km lấy lên. Một đường lên, Tiêu Nhược Sơ tùy thời cùng Lâm Vũ phiếm vài câu. Đôi khi trò chuyện cương thi, đôi khi trò chuyện vong ủy hội, mỗi bên chủng dị văn truyền thuyết. Thật ra khiến Lâm Vũ phồng kiến thức không ít, mà cái kia hỗn huyết thiếu nữ tắc thì là một mạch không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe thiên không. Làm cho Lâm Vũ có điểm kỳ quái là, hắn cùng Tiêu Nhược Sơ là cương thi, coi như không ăn không uống đem toàn bộ Trung Quốc lượn quanh một vòng đều sẽ không cảm thấy mệt nhọc, mà cái hỗn huyết thiếu nữ tựa hồ chỉ là người thường. Hơn nữa đi lại không tốt, thể chất nhìn qua cũng không tốt lắm, như thế một đường sóc nảy xuống, khuôn mặt sắc cư nhiên cũng không cái gì biến hóa. Qua hơn 3 tiếng đồng hồ, Lâm Vũ mới chạy đến Trường Sa trấn. Thiên sắc đã tối lại, Lâm Vũ lái xe ở nơi này trấn nhỏ hẻo lánh trên đi một vòng. Nhưng sau ở nhất gia nhìn qua không tính là quá đơn sơ quán trọ nhỏ cũng có thể là trấn trên duy nhất một quán trọ lầu xuống, dừng xe lại, trấn tốt nhất giống như cũng không khác khách sạn tửu điếm gì gì đó. Nay muộn liền ở nơi này đi. Lâm Vũ nói một câu, cũng không để ý hai người này ý kiến gì, liền xuống xe, mở cốp sau xe, đem xe đẩy cùng túi du lịch lấy ra. Tiêu Nhược Sơ đem cái kia tàn tật hỗn huyết thiếu nữ ôm đến xe đẩy trên chi về sau. Một bên đẩy xe lăn đi về phía quán trọ, một bên nói ra, đúng, cái này chủng thâm sơn cùng cốc chỉ lấy tiền mặt, ngươi mang tiền mặt sao? Lâm Vũ gật đầu, lắc lắc trong tay túi du lịch, trước khi đi lấy mấy vạn khối, hẳn đủ dùng. lấy nhiều như vậy? Tiêu Nhược Sơ ngạc nhiên, nói ra, loại địa phương nhỏ này lại không cái gì chỗ tiêu tiền. Lẽ nào ngươi dài hơn ở sao? Không, ta chính là tới làm ít chuyện, thuận lợi ngày mai sẽ có thể trở về. Lâm Vũ tùy ý nói, Tiêu Nhược Sơ chỉ là gật đầu, cũng không truy vấn là chuyện gì. Ba người vào quán trọ nhỏ Đại Môn Chi về sau, ngồi ở sảnh trước chính đang xem tivi lão đại gia nghe tiếng. Ngẩng đầu liếc một cái ba người, dám đen lão trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Dùng nhất khẩu Lâm Vũ hoàn toàn nghe không hiểu tiếng Việt phương ngôn hỏi một câu. Bên trong ích tồn tăng mệt y. Cái gì? Lâm Vũ không hiểu ra sao. Có chút bất đắc dĩ hỏi, đại gia, ngài sẽ nói tiếng phổ thông sao? Lão đại gia lẩm bẩm một tiếng, lúc này mới dùng nhất khẩu rất không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói ra. Ta là nói, các ngươi theo trong thành tới. Xem như là đi. Mở hai gian phòng, Lâm Vũ gật đầu, đem chính mình chứng minh nhân dân đều đưa tới. Nhưng sau rồi hướng Tiêu Nhược Sơ cùng Hỗn Huyết thiếu nữ nói ra. Hai người các ngươi chứng minh nhân dân, Ngô sử dụng, lão đại gia khoát khoát tay. Thấy Lâm Vũ nghe không hiểu, mới lại dùng chúc chắc tiếng phổ thông lặp lại nhất lần. Không cần, ồ, Lâm Vũ lúc này mới thu hồi chứng minh nhân dân. Cái này trùng hẻo lánh địa phương nhỏ khách sạn không cần chứng minh nhân dân cũng bình thường. 300, lão đại gia tựa hồ là sợ nói không đủ tinh tường. Vươn ba cái chỉ, đại gia, ngài tiệm này đều không cái gì khách nhân. Cũng quá đắt đi, nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Lâm Vũ mặc dù biết mình bị làm thịt, cái này trùng đơn sơ quán trọ nhỏ nhất muộn trên 50 khối cũng không tệ. Nhưng là không nói gì, dù sao đợi lát nữa còn có việc hỏi cái này lão đại gia. Huống chi, hắn cũng không để bụng chút tiền ấy, cho nên vẫn là mở ra túi du lịch, từ bên trong móc ra một sấp đỏ rực 100 nguyên tiền mặt. Rút ra 3 tấm đưa cho lão đại gia. Có gạo người a, lão đại gia thấy con mắt tỏa sáng, tựa hồ hận không thể lập tức cướp đi Lâm Vũ trên tay 100 nguyên tiền mặt. Lại nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay túi du lịch xem vài lần. Lúc này mới đưa cho Lâm Vũ 2 thanh chìa khóa. Lầu 2 số 7 cùng số 8 gian phòng. Lâm Vũ gật đầu, nhắc tới Tiêu Nhược Sơ hai người dương hành lý. Liền chuẩn bị lên lầu. Ai ai, chờ một chút, Tiêu Nhược Sơ thúc cái kia tàn tật Hỗn Huyết thiếu nữ. Nhưng là đối với Lâm Vũ hô, ta cũng không có khí lực của ngươi lớn. Ta một cái người nếu như đem cái này xe đẩy cùng Linh Nhi tỉ mang đi lên nói. Phòng trừng liền mệt chết. Lâm Vũ liếc nhìn nàng một cái. Cũng vậy, cái này ra hỏa phòng trừng mới trở thành cương thi không có mấy thiên. Không có so với người bình thường mạnh nhiều thiếu. Coi như rời động, phòng trừng cũng sẽ mệt chết đi. Linh Nhi tỉ, Lâm Vũ hỏi, nàng không phải gọi Hạ Hoa sao? Ngươi làm sao gọi nàng Linh Nhi tỷ? Ngạch, Tiêu Nhược Sơ lúc này mới phát hiện mình nói lộ ra miệng một dạng. Vội vàng che miệng, ngươi tự xem như không nghe được. Ta cũng không nói gì. Cái kia Hỗn Huyết thiếu nữ không khỏi tức giận liếc Tiêu Nhược Sơ liếc mắt. Lâm Vũ nhịn không được lắc đầu cười. Xem ra Hạ Hoa cũng là giả danh. Chẳng qua theo lý thuyết, Tiêu Nhược Sơ liền nữ nhi đều lên cấp 3. Nàng, ít nhất, 3-40 tuổi, làm sao sẽ kêu cái này nhìn mới 18 tuổi tả hữu Hỗn Huyết thiếu nữ tỷ tỷ đâu. Xem ra, cái này nhìn như thông thường tàn tật Hỗn Huyết thiếu nữ. Chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy a. Vậy ngươi nhắc tới cái dương, ta đem nàng mang đi tới đi. Lâm Vũ thuận tay đem túi du lịch đưa cho Tiêu Nhược Sơ. Nhưng sau hơi hơi cúi người xuống, đưa tay bắt lại xe đẩy, kể cả xe đẩy ở trên tàn tật Hỗn Huyết thiếu nữ cùng nhau mang lên đến. Thân thể nàng đơn bạc, lại là tàn tật, cũng không được trọng, thêm trên xe đẩy cũng không nhiều thiếu cân, rất nhẹ nhàng liền lên lầu. Sau lưng lão đại gia nhìn trợn mắt hốc mồm, lúc đầu tâm lý còn có chút xuẩn xuẩn dục động dị dạng tâm tư. Bỗng nhiên lại có điểm héo rút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.